lập tức kéo hắn qua vỗ vai. Ngươi không tệ, theo chân bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net